Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, giấm nương tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân lời nói tùy ý. Có thể nghe người nhưng lại như là cùng sấm sét giữa trời quang. Các nàng cùng Đường Mộc cảm tình tốt như vậy. Lý Thế Dân cái này thiên tử lại muốn gậy đánh uyên ương. Muốn cho các nàng cùng Tần Thiên chia tay. Đây coi là cái gì? Vốn là, Đường Dung là một tên tiểu quan lại nhà cô gái. Đối với hoàng thất gần đây đều là hết sức kính sợ. Nhưng lúc này đối mặt Lý Thế Dân như vậy vô lễ yêu cầu. Đường Dung đột nhiên liền đứng dậy. Nói, Thánh Thượng muốn chia rẽ ta và tướng công. Trừ phi ta chết, Đường Dung nói rất kiên quyết. Hơn nữa hắn lúc này đã hoàn toàn không thấy hoàng quyền. Mà đang ở Đường Dung đứng lúc đi ra, Lô Hoa Nương vậy sát theo đứng dậy. Thánh Thượng muốn chia rẽ ta và tướng công. Vậy trừ phi ta chết. Hai phụ nữ nói xong nhìn nhau một cái. Đường Dung đột nhiên cảm giác được mình trước kia quyết định là đúng. Để cho Lô Hoa Nương và Tần Thiên có quan hệ sau đó. Vào lúc này, nàng dĩ nhiên là cùng mình đứng chung một chỗ. Suy nghĩ Lô gia nữ thân phận, Lý Thế Dân thế nào vậy được cố kỵ một chút đi. Nàng vị hoàng hậu này nghĩa muội thân phận, nói thật thật rất giả. Lý Thế Dân căn bản sẽ không để ý, bởi vì là sau lưng nàng không có lớn hơn chồng đỡ. Nhưng Lô Hoa Nương cũng không giống nhau. Sau lưng nàng có Lô gia à, làm là một trong thế gia. Lý Thế Dân dám coi thường Lô gia. Hai người đều ở đây cùng Lý Thế Dân thu hồi câu nói kia. Có thể Lý Thế Dân nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Nói, nếu các người không chịu chia tay, vậy trẫm ban cho các người rượu độc. Vừa nói, lập tức có hai đứa nhỏ thái giám bưng tới hai đứa nhỏ vò rượu. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người gặp Lý Thế Dân lại muốn độc chết bọn họ. Nhất thời ngưng mi, bất quá, hai người không nói hai lời, bưng rượu lên vò liền uống. Chúng ta là sẽ không theo tướng công tách ra. Chết thì chết, hai người uống xong, đùng một chút đem vò rượu cho té xuống đất. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên chạy tới, phu nhân, Tần Thiên sợ gò má trắng bệch. Các người làm sao như vậy ngu? Rượu độc làm sao có thể uống? Làm sao có thể uống? Lúc này Tần Thiên mặt đầy hối tiếc. Đây quả thực là muốn mạng hắn à? Ba người ôm chung một chỗ, còn kém khóc lóc. Lý Thế Dân gặp bọn họ như vậy, bĩu môi, tốt lắm, đó bất quá là vò giấm mà thôi. Đó là cái gì độc dược? Nghe nói như vậy, Tần Thiên và Lô Hoa Nương bọn họ sững sốt một chút. Lúc này, Đường Dung đột nhiên đưa ra đầu lưỡi. Ta nói làm sao như thế chua? Nói một câu, Đường Dung lại đứng lên. Ta bỏ mặc Thánh Thượng làm sao đùa bỡn đe dọa chúng ta. Nhưng chỉ cần Thánh Thượng muốn chia rẽ chúng ta sẽ chết cho các người xem. Lúc này Đường Dung hoàn toàn không để ý, không có chút nào một chút khiếp ý. Lô Hoa Nương là một người thông minh, lúc này nhiều ít đã rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Làm là Tần Thiên người phụ nữ, Lý Thế Dân làm sao có thể muốn độc chết bọn họ. Chỉ sợ có thâm ý khác, bất quá tuy là như vậy, nàng vậy liền vội vàng đi theo phụ họa một câu. Lý Thế Dân lắc đầu cười khổ. Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi cưới vợ hai cái nữ nhân tốt, để cho trẫm đều hâm mộ rất. Trên đời này, cho dù là vợ chồng, vậy rất ít có người nguyện ý là đối phương đi chết. Hắn Lý Thế Dân cũng không dám nói mình hậu cung người phụ nữ có thể vì hắn đi chết. Nhưng Tần Thiên hai phụ nữ đều nguyện ý. Cái này rất khó khăn được. Là một người đàn ông cũng biết hâm mộ. Thánh Thượng. Chuyện này, Tần Thiên rất quấn quýt. Lý Thế Dân khoát tay một cái. Tốt lắm, bọn họ hai cái là thật yêu ngươi. Chấm lại sao tốt chia rẽ các người. Bất quá cửu công chúa vẫn là phải gả cho ngươi. ngươi vậy từ chối không được. Lý Thế Dân nói xong liền ngừng lại. Đường Dung nhưng là lại hỏi. Thánh thượng ý nghĩa là không để cho chúng ta chia tay. Không để cho chia tay. Chấm sẽ thuyết phục cửu công chúa cùng các người chung đụng. Cuối cùng, cửu công chúa vẫn là phải gả tới đây. Nhưng bất kể là Lô Hoa Nương vẫn là Đường Dung, cũng cảm thấy cái kết quả này đối với bọn họ mà nói là tốt nhất. Lúc này, không phải các nàng cảm thấy ủy khuất, ngược lại bọn họ cảm thấy là cửu công chúa ủy khuất. Như vậy, bọn họ tự nhiên cũng càng có thể tiếp nhận cái kết quả này. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, thấy loại chuyện này, trong lòng không khỏi được có chút bội phục Lý Thế Dân người thủ đoạn. Một chiêu này thật đúng là cao à, muốn dương cao trước ức. Rời đi hoàng cung lúc này Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng không có nhiều ít bi thương. Thần sắc, chỉ bất quá, sau khi về đến nhà, Lô Hoa Nương liền đem Tần Thiên cho kêu đi. Ngày hôm nay chuyện này, có phải hay không ngươi cùng cửu công chúa thương lượng xong? Lý Thế Dân người thủ đoạn, giấu giếm được Đường Dung, nhưng không giấu giếm liền Lô Hoa Nương. Ở nàng nhìn lại, mình tướng công và cửu công chúa có thể đã sớm biết bọn họ hai người khó đối phó. Cho nên trước nói lên chia tay, sau đó lui thêm bước nữa làm bộ cửu công chúa rất ủy khuất gả tới đây. Như vậy các nàng còn có thể nói gì? Tần Thiên nghe nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu. Phu nhân hiểu lầm, ta cũng không biết chuyện này. Nếu không ta còn dùng cuống cuồng chạy đi hoàng cung. Lo lắng các người xảy ra chuyện à? Lô Hôn Nương không thể bĩu môi nói, phải thì phải, ngươi chính là hứa hẹn, ta cũng không sẽ như thế nào. Dẫu sao ta cũng là ngươi sau đó cưới, ngươi nhiều đi nữa cái công chúa, ta cũng đồng ý. Huống chi nếu không phải chuyện này, chúng ta hai người còn không chừng lúc nào có thể chung một chỗ đây. Đối với cửu công chúa, Lô Hoa Nương ngược lại là tâm tồn một chút cảm kích. Tần Thiên cười khổ, phu nhân thật hiểu lầm ta. Chuyện này ta là thật không biết, đi liền sau đó mới hiểu được. Gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, Lô Hoa Nương cũng không nói gì nữa. Nàng và Đường Dung đều là phu nhân. Cửu công chúa sau khi đến, chỉ sợ cũng phu nhân. Tần Thiên ba vợ coi như là gọp đủ. Mà đang ở Lô Hoa Nương và Tần Thiên nơi này nói lúc này Tần Phi Yến bên này cũng đã lấy được tin tức. Tỷ, thánh thượng gả, đem cửu công chúa gả cho đại ca. Tiểu Điệp vội vàng chạy tới Tần Phi Yến gian phòng, đem tin tức cho nói một lần. Tần Phi Yến nghe xong sững sốt một chút, cảm thấy không quá có thể. Cửu công chúa tình huống gì? Ở nàng nhìn lại, đó là cả đời cũng không thể gả phải đi ra ngoài người phụ nữ à? Trừ phi La Nghệ chết. Ai cùng ngươi nói? Tiểu Thanh nói à? Hắn nghe Đường Dung tẩu tử nói. Nghe được cái này, Tần Phi Yến cảm thấy sự việc sợ thì sẽ không có giả. Có thể nàng lại rất kỳ quái. Em trai mình cưới vợ công chúa, Đường Dung bọn họ làm thế nào? Hai người tẩu tử làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Vẫn là tẩu tử thôi. Tiểu Điệp không hiểu nhà mình tỷ vì sao hỏi như vậy. Tần Phi Yến hoảng hốt hốt có chút rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà rõ ràng sau đó, Tần Phi Yến nhất thời liền lại hưng phấn kích động. Em trai mình lợi hại à? Không chỉ có cưới vợ công chúa, còn có thể tái giá những đàn bà khác. Cái này ở các triều đại cũng không nhiều gặp. Toàn bộ đường triều, hắn lại là người thứ nhất à? Đây chính là quá quang tông rượu tổ. Hưng phấn Tần Phi Yến lại ôm một vò rượu đi Tần ra từ đường. Còn như cưới vợ cửu công chúa sẽ chọc cho giận La Nghệ chuyện này, nàng mới không quan tâm đâu. Trước kia phiên vương vào kinh lúc này mà đắc tội qua La Nghệ, bọn họ đem La Nghệ đánh không được. Vậy không gặp La Nghệ đem bọn họ như thế nào à? Dù sao chỉ cần em trai mình lợi hại là được. Mặc kệ nó, nàng Tần Phi Yến cũng không phải người sợ chuyện à? Tần gia mộ tổ tiên bốc khói xanh liền à. Cuộc sống này quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.